Gửi người tôi yêu, chương 13, em hận anh, góc truyện audio.com. Cô ấy là một người con gái dễ thỏa mãn, dễ vui, dễ buồn, và thuần khiết cô ấy như một nàng thiên sứ đáng yêu. Đáng tiếc là trái tim của Đường Lý Dục đã bị người con gái khác cướp đi mất rồi. Anh muốn rũ bỏ hình bóng cô trong trái tim, muốn xa rời hình bóng thiên sứ mà anh ta yêu. Quý ngày nào, để rồi nhận ra rằng tất cả là vô ích. Sự kiện Đường Lý Dục và Thẩm Anh Xuân chia tay nhau trở thành tin tức nóng hổi loan đi khắp trường, những cô nàng phòng 302 trong ký túc xá cũng không bỏ qua cơ hội buôn dưa lê. Duy chỉ có Hứa An Ly là không có bất kỳ động tĩnh gì, còn trong lòng cô nghĩ gì thì không ai biết được. Đúng là ý trời, giờ đây Đường Lý Dục đang phải chịu sự trừng phạt của ông trời vì những gì mình gây ra. Anh ta nên biết điều đó, bao nhiều ngọt ngào mà anh ta được hưởng thì giờ đây sẽ thay thế bằng bấy nhiêu đau khổ. Hứa An Ly cũng không cảm thấy vui mừng vì điều đó. Mấy ngày nay, đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho đầu óc cô lúc nào cũng không yên, cả đêm không ngủ được, vì thế mà cơ thể cô cũng gầy đi phần nào. Từ sáng sớm tinh mơ, Hứa An Ly đã đi đến Vũ Lâm Cốc, phía sau sân vận động. Sau khi tập thể dục xong, cô tìm một tảng đá ngồi nghỉ ngơi. Cô cúi đầu nhìn xuống cuốn sách đặt trên đầu gối của mình, bất chợt tự dưng đỏ mặt giống như bị ai đó phát hiện ra bí mật của mình vậy. Cô vô tình đưa tay chạm lên môi, thấy nóng ran. Ngày hôm qua cô đã trao nụ hôn đầu đời cho một người con trai khác, người mà trước đây cô chưa hề để ý đến. Cô không phải là một cô nữ sinh quá thanh tao thuần khiết, cũng chẳng phải quá sôi nổi, là lướt đong đưa, nhưng cô chẳng những không cự tuyệt trước thái độ của anh mà lại còn hôn anh một cách say đắm nữa. Một nụ hôn nồng nhiệt đằm thắm, nụ hôn đó như đem lại cho cô sự dịu êm đến lạ. Còn, người thật cũng có lúc không thể nào lý giải nổi hành động của chính bản thân mình, nếu như, hồi trung học cô sẽ không thể nào chấp nhận nỗi hành động gió của mình. Cả đời, cô sẽ không tha thứ cho sự ngu ngốc đó, nhưng giờ thì khác, cô cảm thấy chẳng có gì là xấu cả. Người, mình yêu thì không thể thân mật, còn người mình không yêu thì lại có thể thoải mái trao nụ hôn đầu đời. Hứa An Ly có nghĩ nát óc thì cũng không thể hiểu nổi. Tại sao cô lại có thể hành động điên cuồng đến như vậy? Tuy lúc đó cô đã khóc, đã đánh, đã mắng chửi để thoát ra khỏi vòng tay anh. Nhưng giờ nghĩ lại cô, cũng không hề thấy căm ghét nụ hôn của Tần Ca. Cô cứ lang thang đi mà không biết đã đi bao lâu rồi, chỉ khi ngẩng đầu lên thì giật mình phát hiện ra mình đã đứng trước mặt Đường Lý Dục. Anh ta, sao lại là anh ta? Chắc anh ta chưa nhìn thấy bộ dạng thất thần của mình đấy. Chứ, từ khi cô đỗ vào trường đại học B, số lần hai người gặp mặt nhau quả thực là quá ít. Từ trước đến giờ anh ta rất ít khi chủ động đến tìm cô, bởi vì bình thường anh ta còn phải ở bên cạnh bạn gái, làm gì có thời gian dành cho cô. Hôm nay, anh ta đột nhiên đến tìm cô, chắc bởi vì Thẩm Anh Xuân đã đá đít anh ta. Rồi, vậy anh ta coi mình là cái gì đây? Vật thay thế, hay chỉ như cái áo cũ đã mặc qua, hay là cái rẻ lau? Hứa An Ly không nói lên được cảm xúc của mình khi đứng trước mặt DLD. Hận, ham muốn, hạnh phúc, là anh, à, Hứa An Ly vẫn mở tròn mắt nhìn Đường Lý Dục mà không nói được lời nào. Nếu như là, trước đây cô sẽ vui mừng hớn hở khi bất ngờ gặp được anh ta, nhưng bây giờ thì cảm xúc đó đã không còn nữa. Góc truyện audio.com, cô thậm chí còn chả có cảm giác gì, và cũng chả biết nói gì. Gió nhẹ, nhẹ thổi qua, lá cây rơi xào xạc càng làm cho tâm trạng của cô thêm phần bất an. Giữa hai người giờ đây đã có một khoảng cách rõ ràng. Này, chuột Mickey, chúng mình lâu lắm không gặp nhau rồi, em vẫn ổn chứ? Giọng nói của Đường Lý Dục có chút gì đó hơi gượng gạo, nhưng cái khí chất của người con trai đang tuổi thanh xuân thì vẫn còn đó. Lời nói như gió thoảng qua tai. Hứa An Ly chỉ coi anh ta là người xa lạ có chút quen quen. Đúng, vậy, đúng là lâu rồi không gặp, từ sau cái lần gặp nhau ở quán bia đó, bọn họ không còn gặp lại nhau lần nào nữa. Đường, Lý Dục rõ ràng cảm nhận được sự lạnh nhạt từ Hứa An Ly, cô dường như đã biến thành người con gái khác, một người xa lạ bí ẩn, người mà anh ta quen biết. Trước đây đã trở thành một cô gái khiến anh thấy tò mò và muốn khám phá. Đường, Lý Dục nghĩ trong lòng, thời gian quả là vị thầy thuốc tài ba vĩ đại, có thể khiến một cô gái quá bình thường nhìn là hiểu trở thành một người khiến anh ta chẳng thể nào biết được suy nghĩ. Anh ta cảm thấy trong lòng có chút bối rối. Xin, hãy gọi em là Hứa An Ly. Hóa ra vẫn là một cô bé con, ngay cả cái giọng khi tức giận cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn cái giọng điệu như cũ. Trước đây cô để tóc ngắn, giờ tóc đã dài đến ngang vai, ra dáng thiếu nữ rồi chứ không còn là cô bé nhắn nhít ngày nào nữa. Cái thuật ngữ người lạ có chút quen đem đến cho Đường Lý Dục cái cảm giác xa cách không mong muốn. Hứa An Ly chào em, anh là Đường Lý Dục. Đường Lý Dục định chọc cười Hứa An Ly, nhưng anh cũng không ngờ rằng nói câu đó ra, song anh cũng không cười nổi, trái lại càng khiến cho không khí lúc đó thêm nhạt nhẽo. Đường Lý Dục muốn đưa tay ra vén mấy sợi tóc mái đang chấm xuống mắt của Hứa An Ly, nhưng khi thấy cô khẽ lắc đầu, anh đành rút tay lại. Anh im lặng một hồi lâu, cô cũng không có phản ứng gì. Gặp nhau như thế này, thậm chí là khoảng cách quá gần với Đường Lý Dục như thế này, mặt đối mặt chẳng phải là ao ước bao lần của Hứa An Ly này sao? Tại sao khi những khát khao đã thành hiện thực, khi hai người có khoảng cách không gian riêng tư như thế này, cô lại bỗng nhiên cấm khẩu, chỉ biết im lặng mà chẳng nói được gì? Chẳng phải cô đã đánh đổi cả tình bạn, cả tình mẫu tử của mình để có được cuộc gặp gỡ này sao? Hứa An Ly, mày hãy nói ra những điều mày nghĩ với anh ta đi. Hứa An Ly, mày hãy thể hiện ra cái sự điên rồ của chính mày đi. Mày không thích anh ta à? Mày không thèm muốn có được anh ta sao? Giống như chiều qua, giống như Tần Ca đến với mày vô điều kiện, yêu mày vô điều kiện, yêu mày vô điều kiện và muốn được ở bên mày mãi mãi. Đấy chẳng phải là ước muốn về mối tình đầu mà mày muốn có sao? Sao giờ mày lại bình thản, lạnh lùng và vô cảm đến thế? Hứa An Ly, mày đang giả vờ hay là thật đây? Bản thân cô cũng không biết. Lúc này cô biểu hiện như rất bình thản, lạnh lùng, thờ ơ, cũng chẳng có chút ham muốn. Giống như trước mặt cô lúc này không phải là Đường Lý Dục mà chỉ là một người bạn học bình thường, chả có chút quen biết gì, thậm chí cô còn chả buồn nhìn anh ta lấy một cái. Anh tìm em có việc gì không? Hứa An Ly hỏi. Không có việc gì thì không gặp em được sao? Rất lâu sau Đường Lý Dục mới trả lời một cách gượng gạo. Em xin lỗi, sắp vào lớp rồi, em phải xem qua sách vở đã. Hứa An Ly đánh trống lảng. Góc chuyện audio.com sang chuyện khác để không phải trả lời câu hỏi của Đường Lý Dục. Đường Lý Dục lúc đó cũng chẳng biết nói gì hơn, vốn dĩ câu chuyện giữa họ đã chả có gì để nói rồi, chỉ là anh ta muốn bắt chuyện nên cứ nói bừa như vậy. Thật sự là chả có chuyện gì, nhưng bản thân anh ta cũng không biết tại sao lại muốn đến tìm Hứa An Ly, muốn được ở bên cạnh cô ấy, nói chuyện phiếm hoặc chẳng cần nói gì, chỉ cần im lặng ở bên nhau cũng tốt, giống như trước kia vậy. Anh ta còn nhớ những chuyện trước kia sao? Anh ta còn nhớ những chuyện liên quan đến cô ngày trước sao? Hứa An Ly đã sớm cho rằng tất cả những chuyện trước kia anh ta đều đã quên hết sạch rồi. An Ly, Đường Lý Dục khe khẽ gọi tên cô. Em vẫn sống tốt chứ? Tốt, rất tốt, ăn ngon ngủ kỹ, lẽ nào anh thấy em sống không tốt sao? Hứa An Ly lên giọng hỏi lại, dường như còn nhếch mép cười một cái rất nhanh nữa. À thì, Đường Lý Dục dường như đã không còn biết nói thêm điều gì nữa, đành lặng im. Trong cái sự lặng im đó, Hứa An Ly bỗng phát hiện ra phải chăng bản thân cô cũng chưa hiểu hết về Đường Lý Dục. Hóa ra hai người đúng là xa lạ, thật xa lạ đến nỗi mặt đối mặt mà cũng không biết nói gì. Hôm nay, Đường Lý Dục đặc biệt mặc chiếc áo sơ mi trắng mà 3 năm về trước anh ta đã mặc, chắc cũng mặc nhiều nên màu có vẻ bạc đi. Cũng dễ hiểu thôi, vì cô đã quá quen với thói quen trong cuộc sống của anh ta rồi. Chiếc áo sơ mi này cô tặng anh hồi sinh nhật, món quà được mua từ tiền tiết kiệm chi phí hàng tháng của cô, nhưng tất cả cũng chỉ là chuyện đã qua rồi, bao gồm cả chuyện về cô, tất cả đều đã là quá khứ. Có một chuyện này anh vẫn muốn hỏi em cho rõ. Hứa An Ly đã quay lưng định đi để giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào ra, nhưng nghe thấy câu nói đó, cô lại quay lại, vờ mỉm cười và đưa tay ra hiệu ok, đợi anh ta nói tiếp câu sau. Đường Lý Dục cũng không nhìn vào Hứa An Ly, ánh mắt của anh ta hướng lên những chiếc lá trên cây, rồi khẽ hỏi, tại sao em cũng bỏ rơi anh? Hứa An Ly kinh ngạc nhìn Đường Lý Dục, theo bản năng tự nhiên cả người cô giật mình, lui lại, không được, trái tim cô đã từng đau khổ một lần rồi, rốt cuộc là ai đã bỏ rơi ai đây? Đường Lý Dục. Hứa An Ly hít một hơi thật sâu, nụ cười trên môi cũng biến mất. Cô đã cố gắng gượng cười trước mặt anh ta. Cô không muốn anh ta nhìn thấy bộ dạng đau khổ của mình, lẽ nào không đúng sao? Cho dù là muốn khóc thì cô cũng không muốn khóc trước mặt anh ta. Không, không phải thế. Hứa An Ly cố giữ bình tĩnh. Cô muốn anh ta tin vào điều đó. Cô giơ quyển sách lên lắc lắc. Không phải là anh đang muốn tra khảo em đấy chứ? Hứa An, Ly định lấy tay vỗ vỗ lên vai Đường Lý Dục để trấn an anh ta, nhưng cô lại nói. Trời đất, anh xem này, sắp đến giờ ăn cơm rồi, bụng em đang đói meo đây này. Tất cả, đã kết thúc rồi, nó kết thúc ngay từ lúc Đường Lý Dục rời xa quê hương để lên trường đại học B, anh ta và cô kể từ lúc đó đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Rồi, bọn họ giờ chỉ đơn giản là những người đồng hương bình thường mà thôi. Anh, ta nắm lấy tay cô, không cho cô đi. Xém chút nữa là cô bị ngã. May mà cô vốn, giữ thăng bằng rất tốt nên dù tình huống khá bất ngờ nhưng cô vẫn làm chủ được cơ thể mình để không bị ngã về phía anh ta, hoặc để cơ thể anh ta có cơ hội tiếp xúc với cơ thể của cô. Xin, lỗi em, anh chỉ. Thực sự, cô đã cố gắng diễn kịch cho tốt trước mặt anh ta rồi, sao cứ cố vạch trần bộ. Góc chuyện audio.com, mặt thật của cô ra như vậy, cô mong anh ta nhanh nhanh kết thúc cuộc gặp gỡ tại đây, sự cầm cự của cô không trụ được nữa. Biểu hiện của cô trước mặt anh ta cứ như kẻ ngốc vậy, em, không hiểu ý của anh là gì, nhưng thôi để hôm khác đi, giờ em đang thực sự rất đói rồi, vừa nói, dứt lời, Hứa An Ly quay lưng bỏ đi vội vã. Có lẽ, đây là cái quay lưng khó khăn nhất đối với cô, nhưng nó cũng là quyết định đúng đắn nhất của cô đã dùng hết dũng khí để thực hiện nó, có lẽ cũng chả có được lần thứ hai như thế. Những chiếc lá cây đung đưa lạo xạo trong gió, bên tai còn nghe được âm thanh nhẹ nhẹ của gió, cô đang chạy trên con đường nhỏ dẫn vào rừng. Bản thân cô cũng không biết mình đang chạy về hướng nào, nụ cười nơi khóe môi đã mặn mặn vị của nước mắt thật điên rồ, nhưng cũng chỉ khi trong lòng thấy đau khổ thì cô mới biết mình còn sống, mới thấy mình là người có tình cảm. Đến giờ, ăn cơm, ở Vũ Lâm Cốc, chẳng có lấy một bóng người, có chăng chỉ là mấy chú chim nhỏ truyền cành hót líu lo, rồi tất cả lại rơi vào không gian tĩnh lặng. Cô chạy, vội đến nỗi suýt chút nữa bị vấp ngã, Hứa An Ly dừng lại thở hồng hộc chân mỏi. Dã rời, cô người ngồi nghỉ tạm trên một phiến đá ven đường, lúc này cô mới chấn tĩnh lại để suy nghĩ. Xin, lỗi, lời xin lỗi thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Tất cả về con người đó cô đã quên, hết sạch rồi, giờ lại bắt đầu lại từ đầu sao? Hay đến giờ anh ta mới phát hiện, ra cô mới là ý trung nhân tuyệt vời nhất, phù hợp với anh ta nhất. Gió, lướt nhẹ lung lay cành lá, mặt trời đã dần khuất sau núi, cảnh sắc lúc này tự dưng đẹp mê hồn, xung quanh vẫn cứ lặng im như tờ. Hứa An, Ly không biết cô đã ngồi đây trong bao lâu rồi, chỉ thấy bụng cũng đã bắt đầu đói cồn cào và réo ầm ĩ, lúc này cô mới đứng dậy, chậm chậm đi về phía trước. Cô vừa đi vừa cúi đầu suy ngẫm, suy đi tính lại, tự vấn lương tâm, nhưng vẫn chẳng có được một câu trả lời tốt nhất cho chính mình. Cô như kẻ một mình lang thang đi tìm tình yêu giữa đất trời bao la rộng lớn. Đường, Lý Dục ngồi trên chiếc ghế đá bên vệ đường, ngả lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại, không cử động, trước mặt mọi thứ như đang quay vòng quanh, bốn phương tám hướng, không biết khi bước chân dừng lại thì sẽ lên thiên đường hay bước xuống địa ngục. Đời người cứ luôn luôn phải suy nghĩ giống như giải bài toán về cuộc đời, không biết nên chọn đáp án nào khi có quá nhiều đáp án, và băn khoăn không biết chọn rồi thì là đúng hay sai, là vui hay buồn, là đau khổ hay hạnh phúc. Tình yêu của cô, khối óc của cô, tất cả như đều ra đi hết rồi. Hối hận, chăng, không, nếu như cô không làm gì thì đó mới chính là sự hối hận. Chỉ có, điều là, Đường Lý Dục không bao giờ nghĩ tới, anh ta cứ nỗ lực theo đuổi, nỗ lực để có được tình yêu, nên mới thành ra như vậy. Không phải là anh ta chưa từng nghĩ đến sẽ có kết cục như thế, nhưng cái kết cục này khiến cho anh ta cũng thực sự không ngờ. Đi được, một lúc lâu, Hứa An Ly phát hiện ra cô đang quay trở lại chỗ cũ, vẫn con đường. Lúc nãy, dù đi mãi thì cuối cùng cũng là đi lòng vòng, từ đầu đến cuối. Từ cuối đến đầu, tình, yêu có phải cũng như vậy không? Hóa ra, anh ta vẫn còn ở đó, và cô cũng trở lại đó. Ngẩng đầu lên, ánh mắt cô nhìn ra phía trước, vô tình thấy Đường Lý Dục vẫn đang ngồi ở đó. Hứa An Ly nhẹ nhàng đến trước mặt anh ta. Có lẽ cuối cùng cô cũng không góc chuyện audio.com thoát được khỏi anh ta. Đây đúng là vận mệnh kể từ ngày hai người họ bắt đầu quen biết nhau. Cô không thể thay được số mệnh ông trời đã định cho hai người, nên đành phải chấp nhận nó thôi. Giống như vừa nãy, cô nghĩ rằng cô chạy đến Vũ Lâm Cốc, và không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp anh ta ở đó, rốt cuộc thì điều đó cũng xảy ra, ai có thể thoát khỏi số mệnh đã định, cô cũng không phải là ngoại lệ. Cứ ở bên cạnh anh ta thì liệu anh ta có tiếp tục làm tổn thương đến mình không? Chẳng lẽ đây là bi kịch cuộc đời cô không thoát ra được? Chẳng ai có thể trả lời giúp cho cô trừ ông trời. Nhìn, thấy bộ dạng và kết cục của anh như thế này, em chắc hả hê lắm nhỉ? Câu nói, đó phát ra từ kẻ ngồi bất động trên ghế, mắt vẫn nhắm nghiền, khiến cho Hứa An Ly giật cả mình, cô nhìn chằm chằm vào anh ta. Một làn, gió nhẹ khẽ lướt qua làn tóc thổi mấy sợi tóc mái trên đầu anh ta bay bay, để lộ khuôn mặt tuấn tú và đôi lông mày đen rậm. Hứa An Ly vội lấy tay che miệng, mắt vẫn ngắm nhìn anh ta đắm đuối, như thể nửa tâm hồn của cô đã bị đánh cắp mất rồi. Cô đau, vì anh ta, vậy anh ta có vì cô mà đau khổ không? Chắc là không, nỗi đau của anh ta là do người con gái khác gây ra. Đủ, rồi, Hứa An Ly tức giận ngắt lời Đường Lý Dục, giữ nguyên thái độ đó, cô tiếp tục lấy hết dũng khí nói với anh ta. Đúng thế, em quay lại là để nhìn cái bộ dạng đau khổ của anh đấy, thấy anh như vậy quả thật trong lòng em vui mừng khôn. Tả, em nói như vậy, anh thấy vừa lòng chưa? Đúng, thế cô hận anh ta lừa dối cô, nhưng không cho cô biết còn cho rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vẫn cứ tiếp tục qua lại với cô. Cô không hối hận vì sự lựa chọn của mình, cô hận anh ta, sự việc đã thành ra như vậy, mà ngay đến một lời giải thích cũng không có. Mối quan hệ giữa cô và anh ta chẳng khác nào chiếc áo cũ mặc chán rồi bỏ. Cô làm sao có thể không hận một kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế chứ? Cô làm sao có thể đối mặt với anh ta mà cười cười nói cứ như không có chuyện gì xảy ra được. An Ly, em còn nhớ điều em nói với anh không vui thì em cũng không vui, giờ anh đang không vui mà em thật sự đang vui sao? Đường Lý Dục cuối cùng cũng từ từ mở to đôi mắt nhìn Hứa An Ly, với câu nói đầy hàm ý đó, anh ta dường như không để ý chút nào đến thái độ của Hứa An Ly. Nhìn Hứa An Ly một hồi lâu mà không thấy cô nói câu nào, anh ta đành tự giải thích. An Ly, em là một cô gái trong sáng, thánh thiện, cho nên anh muốn được ở bên cạnh em một lúc, nhưng anh không muốn cả hai cứ im lặng không nói câu nào, anh chỉ muốn tâm sự với em một chút thôi, có được không? Khi ở bên cạnh em, anh thực sự cảm thấy trong lòng được thanh thản, nhẹ nhõm, không ưu phiền, không đau khổ, rất dễ chịu và thoải mái. Hứa An Ly từ từ nhắm mắt lại, đôi lông mày nhíu lại, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Hòa hợp với anh thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Em mãi mãi vẫn là kẻ không thể đem đến tình yêu đích thực cho anh. Mãi mãi không thể yêu nhau một cách say đắm, cuồng nhiệt. Được, có phải vậy không? Một lúc sau, Hứa An Ly từ từ mở mắt ra và nói với Đường Lý Dục một câu mà cô không tin rằng bản thân mình lại có thể nói ra được câu nói đó. Anh sai rồi, con người ta có thể thay đổi, đó là Hứa An Ly của ngày trước, còn bây giờ Hứa An Ly đã không còn như những gì anh nghĩ. Hứa An Ly giờ biết ghen ghét, biết tức giận, biết chửi bới và nhiều thứ khác nữa. Đường Lý Dục thực sự thấy bất ngờ. Anh ta, góc chuyện audio.com, đứng bật dậy tiến gần về phía Hứa An Ly, khuôn mặt có phần phẫn nộ khác hẳn với thái độ vừa nãy của anh ta. Hóa ra, vậy từ bao giờ em thay đổi như vậy? Thời gian có 3 năm quả đáng để người khác phải ngưỡng mộ. Hứa An Ly có định trốn cũng chả kịp, Đường Lý Dục đưa tay xoa xoa lên đầu cô giống như hồi cấp 2, anh ta thích làm tóc cô rối bù lên, nhìn trông ngồ ngộ và nó cũng khiến anh thấy buồn cười. Giờ đây, anh ta lặp lại hành động đó lần nữa, cô vội né sang một bên, tránh để anh ta chạm vào người mình. An Ly, em biết không, anh rất nhớ những ngày có em ở bên, chỉ có niềm vui, không có nỗi buồn, nếu như con người ta không lớn lên có phải tốt hơn không? Nhưng đáng tiếc là chúng vẫn cứ lớn lên hàng ngày, và những gì đã qua cũng không quay trở lại. Anh nói xong chưa? Cô không muốn tiếp tục nói chuyện thêm một giây một phút nào nữa, bây giờ nói ra những lời lẽ đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tốt xấu, vui buồn hay căm hận, dù là cảm xúc gì cũng đều vô nghĩa cả rồi. Hứa An Ly nhìn Đường Lý Dục rồi quay lưng bỏ đi. Tiểu Khê nói quả không sai, cô đúng là kẻ yêu đến mê muội. Chẳng phải chính anh ta đã khiến cô thành ra như thế sao? Nhưng cô quả thật cũng là một người vĩ đại, chịu đau khổ mà không nói ra một tiếng nào. Anh ta với tay ra nắm lấy cổ tay cô kéo lại, ốc tránh, nhưng anh ta vẫn nắm lấy bằng được. Cuối cùng thì bàn tay cô cũng nằm gọn trong tay anh. Thật lạnh lẽo, anh còn nhớ bàn tay cô trước đây rất ấm, lúc nào cũng ra mồ hôi, kể cả mùa đông. Bàn tay ấy giờ sao lạnh thế, lạnh đến nỗi thấu tận trái tim anh. Bất luận là thế nào, An Ly, xin em hãy nhớ anh không bao giờ quên em, từ trước đến giờ vẫn vậy, em luôn ở trong trái tim anh, giống như một nàng thiên sứ trong sáng, thuần khiết, đẹp rạng ngời. Những lời nói ấm áp ngọt ngào của ngày xưa, dáng hình quen thuộc mà cô chẳng bao giờ quên được, một vẻ đẹp đầy mê hoặc, tất cả vẫn giống như cái ngày đầu tiên cô nhìn thấy anh ta. Trong vài giây, đôi mắt cô bỗng trở nên đờ đẫn. Hứa An, Ly không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác, mặc dù kẻ thứ ba thực sự ngang nhiên trở thành kẻ thắng cuộc ở vị trí số 1, còn cô thì lại trở thành kẻ thứ ba bị mọi người lên án. Đời, người có những chuyện nực cười như vậy đấy, thiên sứ bị vu oan trở thành ác quỷ, ông trời có lúc cũng không có mắt, đạo lý cũng có lúc lu mờ, đổi trắng thay đen, cho nên, lúc này, ngoài việc bỏ đi cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Đi, thôi, đi càng nhanh càng tốt, đi sớm lúc nào tốt lúc đấy, rời xa khỏi anh ta. Mãi mãi rời xa anh ta sẽ không bao giờ thuộc về cô, trước đây cũng vậy. Sau này cũng vậy, Hứa An, Ly, mày đừng có nằm mơ nữa. Mày hãy mau mau tỉnh lại đi. Xin, lỗi, em đã thích một người, em không muốn người đó hiểu lầm. Cô đi, lúc này là sự lựa chọn đúng đắn nhất, đấy là kết thúc tốt đẹp và thích hợp cho cả hai. Đường Lý Dục nắm lấy tay Hứa An Ly, siết chặt, ánh mắt anh nhìn cô có chút giận dữ, hóa ra, là như vậy, anh còn cố gắng vì cô, lại còn thấy có lỗi với cô nữa chứ. Có, thật không, có phải đấy chính là nguyên nhân khiến em bỏ rơi anh, giờ em đã có người yêu cho nên gọi điện thoại em không nghe máy, em trốn tránh anh. Gần đây, có phải em luôn ở bên Tần Ca phải không? Đừng nghĩ là anh không biết gì. Hứa An, Ly tròn mắt ngạc nhiên, cơ thể bất động. Đường, Lý Dục, anh ta còn mặt mũi để nói với mình những lời này sao, thật sự là quá hồ. Đồ, anh ta, gocchuyenaudio.com. Tốt hơn anh ta có tương lai tiền đồ sáng lạn, có thể kiếm được rất nhiều tiền, em nhìn người cũng chuẩn đấy chứ, mới đến đại học B có vài ngày mà em đã thu phục được một anh chàng nổi tiếng. Hứa An Ly, đến giờ anh mới biết rằng em có bản lĩnh ấy đấy. Hứa An, Ly nhìn Đường Lý Dục ánh mắt ngạc nhiên, giống như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ, vài lần cô đã định ngắt lời anh ta, nhưng anh ta nói quá nhanh, khiến cô chẳng còn cơ hội nói. Vẫn bám chắc lấy đôi bờ vai của cô, Đường Lý Dục tiếp tục lớn tiếng, được rồi, Hứa An Ly, anh biết tình cảm của em và anh ta. Cho nên em mới quên anh, em đến trường đại học B cũng chẳng nói với anh câu nào, là bởi vì em đã có ý định kết thân với anh ta từ lâu rồi. Vì sao thế em? Sợ anh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người, sợ anh mắng em. Em chẳng phải là vẫn muốn học tập tại BW sao? Sao em không theo đuổi ước mơ của mình? Em đã ghét anh, hận anh vì không để ý đến em thì em còn đến trường đại học B để làm gì? Anh ta càng nói càng tức giận. Hứa An, Ly, cô trọng tình hơn là trọng bạn. Hứa An, Ly đần mặt ra, giống như trước đây, cứ mỗi lần không vui anh lại nổi áo với cô chỉ biết đứng đó cho anh mặc sức chút giận lên đầu. Nhưng giờ đây, đã không còn là 3 năm về trước nữa, anh ta không còn biết sợ ai. Anh ta có thể ngang ngược vô lý như vậy. Đường, Lý Dục, anh điên rồi sao? Gửi cho anh bao nhiêu tin nhắn, anh có hồi âm không? Khi em đứng ở sân bóng rổ chờ đợi, anh đợi đến tận khuya, anh đã ở đâu chứ? Anh có người con gái khác, anh cũng không nói với em một câu, tất cả những điều này em có thể tha thứ. Nhưng điều em không thể tha thứ được chính là việc Đường Lý Dục anh và Thẩm Anh Xuân lại có thể thân mật quấn lấy nhau ngay trước mặt em. Em đã chờ đợi 3 năm ấy em luôn mơ đến ngày chúng ta hội ngộ. Còn anh đã có người yêu, mặc dù anh có gửi thư cho em, nhưng trong thư anh cũng đâu có nói, đâu có nhắc gì đến cô ta. Anh có ý gì vậy? Giờ đây, sau khi đã chia tay, bị người ta đá, anh lại còn dám đến chất vấn em. Đường, Lý Dục, anh là kẻ đạo đức giả, là kẻ ích kỷ. Được, Hứa An, Ly hít một hơi thật sâu, nước mắt đã dâng lên nơi khóe mắt, hàm răng phát ra những âm thanh lách cách. Thực ra cô đã muốn chôn vùi tất cả thật sâu trong lòng, nhưng Đường Lý Dục đã khiến cô phải nói ra. Em nói, cho anh biết, vì sao em không muốn quan tâm đến anh? Vì em không thể quan tâm đến anh, em không có đủ tư cách để quan tâm đến anh. Anh, miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại không như thế. Cô gào lên, ngập tràn trong nước mắt. Đã đến lúc này rồi, còn gì phải che giấu nữa chứ? Em, không cao quý như cô ta, không xinh đẹp như cô ta, thân thế cũng không bằng cô ta. Mẹ của cô ta là tỷ phú, bố của cô ta là đại sứ, còn mẹ của em chỉ là một giáo viên bình thường, không thể mang đến cho anh vinh hoa phú quý. Không thể mang đến cho anh một tương lai tốt đẹp. Vì thế, khi yêu cô ta, anh đã không hề nói cho em biết. Còn em giống như một con ngốc yêu anh say đắm, ngu dốt chờ đợi anh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy anh và cô ta. Cô hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi, trong lòng quặn thắt. Mở miệng nói tiếp đằng nào thì anh ta cũng muốn biết, chi bằng nói ra tất cả cho anh ta nghe, như vậy trong lòng cô cũng sẽ dễ chịu hơn. Để được ở gần anh, em và mẹ đã cãi nhau, xa cách với cả Hà Tiểu Khê. Vì anh, nếu như anh nói anh cũng đã thật lòng yêu em có tin không? Giọng nói của Góc Chuyện Audio.com, Đường Lý Dục như mưa thu giả dích không còn sức. Hứa An Ly cười lạnh một tiếng. Em tin, chứ, nhưng em cũng tin rằng, sau khi gặp cô ta, chắc chắn anh sẽ quên đi cái thứ tình yêu này, lẽ nào không đúng vậy sao? Đột nhiên anh ta không còn gầm lên nữa, giống như biến thành một con người khác. Anh lặng lẽ buông một tiếng thở dài, khí thái sắc nhọn và mạnh mẽ lúc nãy đã không còn, thay vào đó là một bộ dạng hoàn toàn bất lực và kiệt sức, giống như một đứa trẻ đang cần sự che chở và bảo vệ. Anh rất muốn được ra nước ngoài để tu nghiệp, nhưng không phải bằng cách lợi dụng tình cảm của cô ấy. Anh không lợi dụng tình cảm của cô ấy, nhưng anh đang lợi dụng sự yếu đuối, lương thiện, trong sáng, trái tim như thiên sứ của em. Xin lỗi em, một lời xin lỗi có thể giải quyết tất cả mọi thứ đang xảy ra, có thể xóa bỏ quá khứ, có thể khiến em vui vẻ trở lại như trước đây sao? Không phải là anh đang nắm chặt cánh tay cô, mà là cô đang rung lắc cánh tay của anh, không ngừng chất vấn. Đường Lý Dục đưa tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt của Hứa An Ly, nhưng đã bị cô gạt phăng đi. Cô không cần một sự cảm thông như vậy. Cô sẽ xem như từ trước đến giờ chưa từng gặp anh. Rất lâu cô mới ngừng khóc, mới nguôi nỗi buồn khổ. Cô muốn rời khỏi anh với một nụ cười trên môi. Anh ta mới là người đáng phải khóc, phải hối hận. Anh ta mới là người đáng bị dằn vặt. Sao đến em cũng ruồng bỏ anh? Những ngày này mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, kiểu như vui mừng trước tai họa của người khác. Trong thực tế, nhiều người đều có chung một tâm lý, họ không muốn nhìn thấy một tình yêu hạnh phúc lại kết thúc có hậu. Anh nghĩ em không giống như những người khác. Trong suy nghĩ của anh, em mãi mãi là thiên sứ, nhưng khi thiên sứ lạc xuống nhân gian, thì cũng sẽ trở thành người thường. Đường Lý Dục nói một cách khó khăn. Hứa An Ly muốn an ủi anh ta, nhưng cứ mỗi khi bàn tay cô gần chạm vào người anh, cô lại nhận ra rằng cơ thể của cô cũng cứng đớ như ướp lạnh. Em chưa bao giờ bỏ rơi anh. Bởi vì, đột nhiên cô nghẹn lại, nước mắt nhạt nhòa. Em đã yêu anh rất nhiều. Giọng nói đối dần. Đường Lý Dục nhìn vào ánh mắt của Hứa An Ly, anh muốn ôm chặt cô vào lòng, muốn sưởi ấm cho cô nỗi đau bị bỏ rơi. Cuối cùng anh đã hiểu ra tất cả. Hứa An Ly phải hít thở thật sâu, nếu không cô sẽ bị nghẹt thở mà chết. Cô tiếp tục nói, Đường Lý Dục, anh có biết không, em đã nghĩ rằng cả đời này có anh là đủ lắm rồi. Em đã nghĩ chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Nếu như được sống lại, nếu như tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu, nếu như em và anh có thể gặp lại nhau, nếu như không có Thẩm Anh Xuân, nếu như anh bằng lòng. Nhưng bây giờ em, Hứa An Ly giằng tay mình ra khỏi tay Đường Lý Dục, nói rõ ràng từng chữ, em hận anh. Cách chương.